Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1053, cưỡi heo cũng phải vương giả khí. Mấy ngày sau, Đình Dương Hồ, Liễu Qua mang mấy chục chiếc thuyền lớn đột nhiên xuất hiện ở trên mặt hồ. Ào ào, quả thật cầm người của Tạ gia sợ hết hồn. Đứng ở Đình Dương trên núi Mong, vậy mấy chục chiếc thuyền lớn thế tới hung hung dáng vẻ. Quả thực là có chút kinh người. Nhưng mà người của Tạ gia ngược lại là cũng không quá lo lắng. Bởi vì bọn họ có nắm chắc có tự tin. Ninh quân không thể nào từ Đình Dương Hồ bên này công vào thành bên trong. Ở Đình Dương Hồ nơi này trên sườn núi, cũng có tường cao, có pháo đài, có sắc bén phòng thủ thành nỏ nặng. Tạ gia có thể ở Kinh Châu kinh doanh mấy trăm năm. Cái này căn cơ chi địa lại làm sao có thể không tu bền chắc chút. Vì cầm chỗ này thì công thành một tòa vững chắc lâu đài. Tạ gia cũng coi là dùng hết tất cả thủ đoạn. Ở đại sở hưng thịnh thời điểm, một gia tộc nếu như dám đem mình nhà tu thành như vậy quy mô. Cái này cùng tiếm quyền là bao lớn tội. Tạ gia lợi dụng chính là bên ngoài Đình Dương Hồ. Ở trước kia rất sớm, Tạ gia rồi mời chỉ. Ở Đình Dương thiết lập huyện trị. Sau đó cách mỗi một thời gian, liền để cho huyện lệnh lấy Đình Dương trên hồ thủy phỉ ngang ngược làm tên. Hướng triều đình thỉnh cầu thi công Đình Dương huyện thành tường. Mỗi lần lý do cũng kém không nhiều. Thủy phỉ có thể công nhập huyện thành bên trong đốt giết cướp bóc. Cần tu sửa tường thành lấy bảo vệ người dân. Tạ gia tại triều đình trên dưới thu xếp. Huống chi chuyện này còn không cần hộ bộ chi tiền. Vậy thì tu thôi. Đến lên một đời đại sở hoàng đế thời điểm, Đại Thái giám Lưu Sùng Tín vốn định dùng chuyện này tới gõ Tạ gia. Tạ gia làm sao có thể sẽ chờ bị người gõ tài có phản ứng. Lập tức đưa đi hậu lễ. Dày đến Lưu Sùng Tín cũng vui không ngậm miệng lại được. Có Lưu Sùng Tín chỗ dựa, Tạ gia tu Đình Dương thành thì càng thêm không có cố kỵ. Đem tường thành thêm cao củng cố. Thậm chí mua chuộc liền người của binh bộ. Vận chuyển tới nhiều phòng thủ thành dụng cụ. Đối với gia tộc lớn mà nói, những chuyện này thật ra thì thật cũng không coi vào đâu chuyện. Nhất là đến đại sở hoàn toàn tan vỡ sau đó, các nơi quân phản loạn võ trang khởi nghĩa, tất cả gia tộc lớn, một nhà kia không phải như vậy tu tường tạo thành. Nếu như đại sở cương kỷ chưa tan vỡ, Tạ gia tự nhiên cũng không dám trắng trợn. Bởi vì bất kể là hơn đại thế lực gia tộc, cũng không thể cầm cả triều văn võ cũng thu mua lại. Tạ gia cũng có bọn họ đối đầu, cũng có cừu địch của bọn họ, nhưng mà cái loại này ở các triều đại cũng không thể chuyện phát sinh. Ngay tại đại sở xảy ra, Tạ gia Đình Dương thành nhất định chính là một tòa đá thành. Đến gần hồ bên này có rất nhiều cầu tàu hai bên đậu Tạ gia thuyền bè. Nếu muốn vào thành, cần đi qua trên sườn núi đường, nơi nào còn có cửa thành, ngoài cửa thành đào một cái rãnh sâu hoắm. Vào thành chỉ có cầu treo có thể dùng, cho nên chỉ cần cầm cầu treo kéo lên, không thể nào có người từ Đình Dương Hồ bên này tấn công đi. Nhưng mà cái này Đình Dương thành lớn nhất tai hại chính là lấy nước. Dùng nước phải từ Đình Dương trong hồ lấy, cho nên Tạ gia xây dựng mấy chục cái mương nước, dùng to lớn xe nước cầm nước đưa lên. Vào giờ phút này, Liễu Qua mục tiêu chính là những cái kia xe nước, thấy Ninh quân thuyền đội tới đây. Tạ gia tư binh tự nhiên không dám ở bên ngoài thành đối chiến. Nhanh chóng rút lui hồi pháo đài bên trong. Liễu Qua cơ hồ không có cái gì trở ngại. Sẽ để cho thủ hạ binh lính cầm vậy mấy chục chiếc to lớn xe nước tháo thành liền gỗ vụn. Sau đó Liễu Qua thuyền đội ngay tại bên bờ đóng trại. Người của Tạ gia đừng nghĩ tới tu bổ. Như vậy thứ nhất, toàn bộ Đình Dương trong thành. Lòng người bàng hoàng. Tất nhiên là Tạ Hoài Nam tên xúc sinh kia. Tạ Hoài Viễn đứng ở trên tường thành. Một tiếng tức giận mắng. Hắn cảm thấy nếu không phải là có người tiết lộ tin tức, có người bày mưu tính kế, Ninh quân làm sao biết lượn quanh đường đến Đình Dương Hồ tới. Hơn nữa mục tiêu như vậy rõ ràng chạy thẳng tới xe nước. Hắn một tiếng này tức giận mắng. Người của Tạ gia vậy đi theo mắng lên. Tạm thời tới giữa. Tạ Hoài Nam tựa như là được Tạ gia tội nhân thiên cổ. Cho dù chết một vạn lần đều chết không có gì đáng tiếc. Đình Dương Hồ bên này, Ninh Quân không uổng thổi sám phá hư xe nước. Liễu Qua lập tức phái người hướng Ninh Vương báo tin. Tạ Hoài Viễn bên này vậy lập tức phái người đi Thiên Mệnh quân đại doanh bên kia báo tin. Hy vọng Dương Đinh Phương có thể phân binh tới đây tiếp viện. Nhưng mà ngay vào lúc này, Bắc Thành Phương hướng đưa tới cấp báo. Nói là một chi Ninh quân vòng qua Thiên Mệnh quân đại doanh. Tại đại doanh và Đình Dương Thành tới giữa bắt đầu đóng trại cắm trại. Tạ Hoài Viễn sau khi nghe tin, trong lòng bi phẫn vô cùng. Ở hắn xem ra, hết thảy các thứ này đều là hắn tam đệ Tạ Hoài Nam nghĩ ra được ác độc kế mưu. Hắn lúc này thậm chí đã đang hoài nghi, Tạ Hoài Nam cam tâm tình nguyện đi đầu dựa vào Lý Sất. Đại khái cũng không phải là cảm thấy Lý Sất có đoạt thiên hạ tướng, mà là Tạ Hoài Nam mình muốn cướp đoạt chức gia chủ, mượn Lý Sất lực lượng, cướp đoạt Tạ gia thực quyền. Nói như vậy, tựa hồ cũng chỉ cũng có thể giải thích thông. Nếu không, Tạ Hoài Nam dựa vào cái gì cho rằng vậy Thảo Khấu xuất thân Ninh Vương Lý Sất có thể có thiên hạ? Càng nghĩ càng giận, cái này cổ lửa giận liền chui liền tim như nhau. Tạ Hoài Viễn chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm, phun ra một búng máu, lại là té ngã trên đất. Ninh quân bên này, Hạ Hầu Trác mang theo một quân kỵ binh, liền quang minh chánh đại ở kẻ địch hai cái trận doanh tới giữa bắt đầu xây dựng doanh trại. Hắn mang tới đều là kỵ binh, Tạ gia tư binh không dám đi ra và hắn đánh. Thiên Mệnh quân người nếu như đại quy mô điều động, vậy hắn liền mang theo kỵ binh vừa đánh vừa lui, câu dẫn Thiên Mệnh quân một đường truy đuổi. Chỉ cần Thiên Mệnh quân dám truy đuổi, Ninh Vương bên kia lập tức liền sẽ đối với Thiên Mệnh quân đại doanh tấn công. Nếu như đây là một ván cờ, Lý Sất ở Đình Dương trên hồ thả một con cờ, ở nơi này lại thả một con cờ, tại là đối thủ cờ liền không có cách nào xuống. Hoặc là liền đụng một cái, hoặc là liền đầu tử nhận thua. Dương Đinh Phương nhận được tin tức sau đó, phản ứng đầu tiên chính là lập tức phân phát đội ngũ đi qua. Hắn mặc dù không tín nhiệm Tạ gia, nhưng nếu là Tạ gia thật thất lạc, Ninh quân là có thể đối hắn tạo thành bao vây. Một bên đối kháng và song tiến tác chiến, đó là hai cái khái niệm. Nhưng mà còn không có hạ lệnh hắn liền tỉnh ngộ lại. Ninh Vương Lý Sất cái này hai tay cờ đặt cờ, hắn liền lâm vào vô biên bị động. Tốt nhất biện pháp ngược lại là tại chỗ không nhúc nhích, dựa vào Tạ gia trước đưa tới lương thảo vật liệu, cố thủ mấy tháng không thành vấn đề. Mấy tháng bên trong, chẳng lẽ Thiên Mệnh Vương đại quân vẫn không thể chạy tới? Cho nên nhất niệm đến đây, Dương Đinh Phương quyết định không để ý tới Tạ gia bên kia. Bực người liền bực người ở đây. Hạ Hầu Trác xuất lĩnh Ninh quân kỵ binh, rõ ràng là hoành ngăn ở Thiên Mệnh quân đại doanh và Đình Dương Thành tới giữa. Nhưng người ta cũng không quản các ngươi, người đưa tin, người yêu tới thì tới, yêu đi thì đi, muốn đưa tin vậy thì cứ việc đi đưa. Cho nên Tạ Hoài Viễn phái người đi Thiên Mệnh quân đại doanh số lần vậy càng ngày càng nhiều. Biết rõ Ninh quân chính là đang dùng như vậy phương thức làm nhục bọn họ. Có thể bọn họ thì có biện pháp gì? Ninh quân làm nhục Tạ Hoài Viễn còn có thể chịu được. Có thể đến từ Dương Đinh Phương phớt lờ không để ý tới, đối hắn mà nói là càng khó tiếp nhận hơn làm nhục. Không lương thực còn có thể kiên trì một trận đâu, không có nước có thể kiên trì bao lâu? Ninh quân bên này, Lý Sất bọn họ lại có thể ở ăn cái lẩu. Thật giống như căn bản cũng không vội vã tấn công tựa như. Hơn nữa bọn họ vẫn là ở trước trận ăn cái lẩu. Liền ở cách Thiên Mệnh quân đại doanh không tới 4 dặm địa phương, có một phiến dốc thoải. Lúc này cỏ xanh mới vừa có thể cầm đất xây dựng trải một tầng, nhìn như phá lệ cảnh đẹp ý vui. Ở nơi này kẻ địch trong tầm mắt, Lý Sất mang người ở dốc thoải chỗ cao nhất, trên kệ nồi xuyến ăn thịt. Thiên Mệnh quân đại doanh bên này, Dương Đinh Phương dơ ngàn dặm mắt thấy, càng xem trong lòng càng chận lại. Ngươi biết hắn chính là cố ý khí ngươi, cũng biết hắn chính là hy vọng ngươi bị chọc tức có thể đi ra và hắn đánh một trận. Ngươi còn biết nếu là thật tức giận hoàn toàn không cần thiết, có thể ngươi chính là không nhịn được sẽ giận. Đáng giận nhất là phải Ninh Vương Lý Sất bọn họ ăn cái lẩu liền ăn cái lẩu, lại còn ở trên sườn núi thả heo. cất xong lớn một con heo. Làm ngươi cho rằng đối phương là cố ý chọc giận ngươi thời điểm. Ngươi nhìn đối phương làm gì? Đều cảm giác hắn chính là cố ý chọc giận ngươi. Chuyện thật cầu đúng vậy nói. Người ta thả heo làm phiền ngươi cái gì, đương ra. Dư Cửu Linh bỗng nhiên đột phát kỳ tưởng. Ta có thể hay không cưỡi thần điêu đi đối diện bên ngoài đại doanh bên xem một vòng. Lý Sất cười, nói, ta đây là không việc gì ý kiến. Có thể thần điêu có thể để cho ngươi cưỡi. Dư Cửu Linh nói, ta đi thử một chút. Vạn nhất thần điêu có thể cưỡi đâu. Ta đi thiên mệnh quân bên ngoài đại doanh vừa chạy một vòng. Có thể cầm bọn họ tức hộc máu. Nói xong Dư Cửu Linh liền xuyến thịt vậy không ăn. Tung tăng chạy đến thần điêu bên kia. Thần điêu đang ủi. Thật, hiếm có. Lớn như vậy một phiến cỏ xanh có thể để cho nó tự do tự tại ủi. Loại cảm giác này, đối với một con heo mà nói thật là tuyệt vời muốn bay lên như nhau. Cái khác heo ủi là vì ăn chút gì. Ví dụ như hơn nước ép rễ cỏ. Ví dụ như dưới đất con run. Có thể thần điêu không phải. Thần điêu chính là đơn thuần ủi. Dư Cửu Linh từ trên sườn núi cao đi xuống. Đi đi, bước chân liền dần dần chậm lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Sắt. Có một loại không xác định giọng hỏi. Đương ra, thần điêu đây là qua loa ủi sao? Lý Sắt đứng lên nhìn xem. Vậy dốc thoải trên bị thần điêu ủi ngổn ngang. Cũng không biết tại sao. Những cái kia dấu vết nhìn như giống như một chữ cốt. Dư Cửu Linh cảm giác được mình bị thần điêu mắng. Dùng lỗ mũi mắng. Hắn hỏi Lý Sắt. Đương ra ngươi có phải hay không cho thần điêu đi học? Lý Sắt. Vậy không có thể. Nếu quả là như vậy. Cũng là ở Tứ Hiệt Thư Viện hồi đó nó nghe giảng tới. Dư Cửu Linh đi tới thần điêu bên người. Dùng một loại rất nịnh hót giọng hỏi. Đại bàng gia. Ta có thể cưỡi ngươi sao? Thần điêu đang chuyên tâm dồn trí ủi đâu? Nghe được Dư Cửu Linh nói chuyện sau liền ngẩng đầu nhìn xem hắn. Cho Dư Cửu Linh một cái ta muốn để cho ngươi cút nhưng ta không rõ nói. Ta liền để cho chính ngươi nhận thức ánh mắt. Dư Cửu Linh còn có thể để cho một con heo cho khuyên lui. Hắn thử thăm dò nhấc chân muốn cưỡi đi. Nhưng mà mới đem chân nâng lên. Thần điêu liền chợt một cái xoay người. Đầu hướng Dư Cửu Linh. Hạ một hơi thở thì phải đụng tới tựa như. Dư Cửu Linh sợ hết hồn. Còn chưa phản ứng kịp. Trên bầu trời cún con liền lao xuống. Tựa hồ cũng phải đối Dư Cửu Linh ra tay. Dư Cửu Linh không có bất kỳ do dự. Xoay người chạy trở về. Thần điêu tựa hồ ở nói cho Dư Cửu Linh. Ai cũng có thể cưỡi ta. Cún con tựa hồ cũng ở đây nói cho Dư Cửu Linh. Vậy heo ngươi có thể đụng. Nếu như không phải là và Dư Cửu Linh như vậy chín. Đổi thành một cái người ngoài. Chút nào vậy nói không khoa trương. Có thể đã đổ máu tại chỗ. Lý Sất thấy một màn này. Tạm thời tới giữa có chút hiếu kỳ. Hắn đã rất lâu cũng không có cưỡi qua heo suy nghĩ. Chẳng lẽ là thần điêu đã không thích ứng bị. Người cưỡi. Vì vậy Lý Sất hướng thần điêu đi tới. Ở thần điêu sau lưng vỗ vỗ. Thần điêu lại có thể nằm xuống. Lý Sất cất bước lên heo gánh. Thần điêu hừ hừ liền mấy tiếng. Tựa hồ là đang hỏi Lý Sất ngươi là muốn chạy sao. Lý Sất ở heo trên mông nhẹ nhàng đánh một tí. To lớn kia hung thú cuối cùng là có hung thú nên có dáng vẻ. Tăng tốc độ xông ra ngoài. Cái này chạy một cái. Có đất rung núi chuyển tướng. Mà cún con liền một vòng ở Lý Sất trên đỉnh đầu bọn họ quanh quần. Làm Lý Sất đưa ra cánh tay sau đó. Cún con liền rơi xuống đứng ở hắn trên cánh tay. Dư Cửu Linh nhìn đều có chút mộng. Cũng không biết là vì chậm tách ra hắn vậy hơi dáng vẻ lúng túng. Hay là thật có chút cảm xúc mà bàn luận. Tạ Hoài Nam lầm bầm lầu bầu một câu. Như vậy hung vật, thiên hạ ít có. Khá vậy muốn thần phục với Ninh Vương. Dư Cửu Linh quay đầu nhìn hắn một mắt. Lòng nói người anh em này mà có thể à. Mình sau này đây coi như là phải có đối thủ sao? Hắn có chút tiếc nuối. Tốt như vậy nịnh bợ. Mình tại sao cũng không có nghĩ tới đây. Cho nên hắn thật rất muốn hỏi một chút Tạ Hoài Nam. Ngươi có thể cầm những lời này thu trở về sao? Ngươi là cái văn nhân. Muốn có khí phách. Lời như vậy ngươi cầm không cầm được. có thể để cho ta tới. Nhưng hắn không có hỏi. Dẫu sao cần thể diện, mặc dù muốn, ngược lại cũng không hơn. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiseu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.